Chiến thần Trấn Quốc, chương 915, 915, chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, họ đã rời đi rồi. Không cần thiết dây dưa nữa. Lý Tử Nhiệm lắc đầu. Cô sợ chuyện này bị xé to thì sẽ không có lợi cho bất cứ ai. Họ hãy cầu nguyện đừng gặp anh. Nếu không anh sẽ cho họ biết thế nào là lễ độ. Diệp Quân Lâm cả giận nói. Anh không thể chịu nổi Lý Tử Nhiệm bị uất ức. Tổng Giám Đốc Nguyên, thì ra đội ngũ của công ty Hoa Phong đến Hoa Lư không phải là để tham quan công ty chúng ta. Họ muốn đến quân khu Hoa Lư quay tiết mục game show. Ban đầu họ muốn quay tiết mục này ở quân khu Hoa Hải. Nhưng bị từ chối. Không hiểu sao quân khu Hoa Lư lại đồng ý, thư ký giải thích. Thì ra là thế, Lý Tử Nhiệm chẳng mấy quan tâm. Nhưng Diệp Quân Lâm lại rất tức giận. Hỏi, cô vừa nói gì? Chúng muốn quay game show ở quân khu Hoa Lư ư? Vâng, thư ký đáp, buồn cười. Ai cho chúng lá gan dám quay cảnh ở quân khu Hoa Lư? Diệp Quân Lâm đen mặt. Lý Tử Nhiệm và thư ký đều rất khó hiểu. Sao lại tức giận đến mức này? Giọng điệu của anh cứ như thể anh chính là thủ trưởng của quân khu Hoa Lư. Không được. Không thể mở đầu cho vụ này. Sao họ có thể làm dối ở quân doanh? Tôi không đồng ý, Diệp Quân Lâm cả giận nói. Anh kích động thế làm gì? Lý Tử Nhiệm khó hiểu. Chẳng qua là không muốn cổ vũ cho lối sống lệch lạc này. Diệp Quân Lâm tức giận rời đi. Thư ký tò mò hỏi. Tổng Giám Đốc Nguyên, anh Diệp sao vậy? Cứ như thể anh ấy là quan quân ý, chắc anh ấy chướng mắt tác phong kiểu này. Lý Tử Nhiệm trả lời. Sau khi rời đi, Diệp Quân Lâm trực tiếp đến quân khu Hoa Lư. Để anh xem thử là kẻ nào cho phép công ty Hoa Phong quay game show ở quân khu Hoa Lư. Thật là to gan. Lúc này, đội ngũ của công ty Hoa Phong đã đến quân khu Hoa Lư. Đoàn quay phim, đoàn hậu cần và đám ngôi sao. Hot Face đều đã vào ký túc xá quân khu. Tổ thiết bị đã lắp đặt thiết bị xong xuôi. Chỉ chờ tiết mục game show bắt đầu. Đám Hot Face như Tử Xuyên còn đang livestream. Họ quay lại ký túc xá do quân doanh thu xếp. Cái gì vậy? Loại người tầng này mà ngủ được à? Toàn là bùn đất. Sao bước chân lên được? Bẩn quá. Ẩm ướt quát. Chỉ cần nghĩ đến một tháng tới họ sẽ phải quay tiết mục ở đây. Đám ngôi sao Hot Face này đều không chịu nổi. Trực tiếp nổi giận. Hơn nữa, chỉ có thể thấy một đám binh lính thối hoác, toàn thân là mùi mồ hôi thối lên. Không thể chịu nổi, Tử Xuyên nhăn mũi, Trương Thiếu Huỳnh vừa hút xì gà vừa cười nói. Các cô chịu đựng đi, kiên trì một tháng, quay xong tiết mục này, tôi bảo đảm lưu lượng của các cô sẽ tăng vọt. Nghe thấy Trịnh Thiết Hàm cam đoan, đám Tử Xuyên mới giãn mày, mặc dù hoàn cảnh rất gian khổ. Nhưng quay một tiết mục game show ở quân doanh sẽ có hiệu quả rất tốt. Họ chắc chắn sẽ lời to. Tử Xuyên hỏi, ông chủ, chúng tôi có thể livestream trong quân doanh không? Fan của tôi đều muốn xem quân doanh trông như thế nào. Trương Thiếu Huỳnh hút xì gà. Cứ thoải mái, tôi nói nghe này, nếu tôi có thể quay tiết mục ở quân doanh thì chẳng lẽ lại không thể làm như thế sao? Ông chủ giỏi quá. Chúng tôi rất sùng bái anh. Đám Tử Xuyên hoan hô. Cách chương.